Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, mưa gió nổi lên. Ăn mì sợi, Minato đã đến, một cái miếng vải đen bao bọc bị, được hắn đặt ở Ryujiri bên cạnh. Đệ tam nói còn dư lại lần sau cho ngươi. Sau đó nhìn về phía thủ đà đại thúc, lớn phần xiên đốt mì sợi. Cảm ơn. Ryujiri dừng lại ăn mì, vạch trần bao bọc một góc. Ừ, tất cả đều là tiền giấy. Ichikaru mì sợi thật sự vị rất ngon đâu rồi. Kusinai mỗi lần thích ăn nhất. Minato nói ra, ừ, là một cái thói quen tốt. Ryujiri đánh giá, thói quen tốt. Minato rất bất đắc dĩ. Ryujiri lại đang đả ách mê. Lớn phần xiên đốt mì sợi ơ. Khô đi được. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ryujiri sững sờ. Mì sợi cùng khô đi được có quan hệ gì? Cũng không thể làm cho thủ đả cho ngươi nhiều thả điểm dầu vừng đi. Sau đó, hắn mới nhớ tới một việc. Một cái tóc đỏ nữ ác ma đã đứng ở phía sau hắn. Nam, đổi, lưu, ly, nạp ni. Một đôi ôn nhu bàn tay nhỏ bé khoác lên trên vai của hắn. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Chúng ta là không phải là có một khoản chướng không có tính đây. Sau đó, bả vai đau xót, hai cái tay nhỏ bé hóa thân ưng chảo. A, Minato cứu ta. Ryujiri kêu đau. Sau đó hướng Minato cầu cứu. A ha, Minato lúng túng gãi đầu. Sau đó cứ như vậy nhìn Ryujiri bị được trà đạp, thích nghe ngóng a. Thẳng đến mì sợi bưng tới đây hắn mới lên tiếng. Tốt rồi Kusinai, hãy bỏ qua hắn đi. Tốt, nhìn tại mì sợi phân thượng hãy bỏ qua ngươi lúc này đây. Kusinai ngồi vào Minato bên cạnh, bắt đầu hưởng dụng mì sợi. Ai nhé, Ryujiri bóp lấy bả vai. Nữ nhân này ra tay kẻ trộm tàn nhẫn. Đoán chừng tím rồi. Kusinai ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay kẻ thù ta nhất định sẽ báo đấy. Thua người không thua trận. Đánh không lại cũng phải đem lời nói tàn nhẫn đặt xuống tại đây. Đùng, Kusinai chiếc đũa vừa để xuống. Vậy ngươi khả năng muốn nhiều báo mấy lần kẻ thù rồi. Ai, hai người kia thật sự là. Đang lúc Minato chuẩn bị khuyên can lúc, Ryujiri lại mở miệng. Ngươi bây giờ khi dễ ta, tương lai ta cũng sẽ ở con của ngươi trên thân khi dễ trở về. Ai, tại người khác nhi tử trên thân khi dễ trở về sao? Lời này nghe xong cũng rất kinh sợ a. Minato khóe miệng hơi run rẩy, đang tại hướng trong miệng tiễn đưa vắt mì dai đều ngây người. Chỉ có ngồi ở một bên nam tử kia, không có chút nào ảnh hưởng ăn trước mặt. Ryujiri ánh mắt rùng mình, theo trên ghế nhảy xuống, một tay chỉ vào Kusinai lớn tiếng hô. Kêu con của ngươi về sau đến trường tan học trên đường cẩn thận một chút. Phốc dài một cái nước mì phun ra. Minato cảm giác mình không nên tới ăn mì sợi đấy. Kusinai cũng nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng theo chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ tiểu hài tử. Ryujiri không để lại dấu vết quét nam tử kia liếc. Phát hiện hắn mặc nhiên rất bình tĩnh ăn trước mặt. Vì vậy Ryujiri cầm qua miếng vải đen bao bọc. Từ trong rút ra một xấp tiền. Người tiền bâu ơ. Minato sững sờ tiếp nhận tiền. Tuy rằng hắn không biết tiền bâu ơ là cái gì. Bất quá có tiền sẽ cầm nha. Dai, chúng ta đi. Minato tính tiền. À, ta còn không ăn xong. Sẽ khiến ta lại húp miếng canh. Tấn dai một hơi đem nước canh uống cạn. Ơ tây, chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện. Sau khi hai người đi. Kusinai hỏi Minato, hắn tại sao phải cho tiền của ngươi? Cái gì gọi là tiền bâu ơ? Minato tỏ vẻ ta cũng không biết cái gì gọi là tiền bâu ơ a. Hơn nữa tiền này thế nhưng là theo đệ tam chỗ đó vũng hố đến đấy. Phật viết, không thể nói, cùng Ryujiri làm một khoản giao dịch. Minato nói như vậy nói, giao dịch. Ngươi tại sao phải cùng cái kia tên tiểu quỷ làm giao dịch a? Kusinai ngươi chú ý trọng điểm không đúng sao? Không phải là có lẽ hỏi ta làm giao dịch gì sao? Minato giải thích nói, bởi vì làm một cái mới nhẫn thuật, đợi lát nữa biểu thị cho ngươi xem. Cái này Kusinai liền cảm thấy hứng thú. Mới nhẫn thuật, tốt cũng. Minato lắc đầu, còn chưa mở phát xong thành đây. Kusinai một vỗ ngực, không có việc gì, có ta ở đây, rất nhanh liền có thể giúp ngươi khai phát hoàn thành. Minato ôn nhu gật đầu, ừ, có ngươi đang ở đây, ta nhất định sẽ rất nhanh khai phát hoàn thành. Zai, ngươi chú ý một cái có người hay không theo dõi chúng ta. Trên đường, Ryuziri lặng lẽ cùng Zai nói ra, Nạp Ni, có người, chấm ngoặc kép. Dài nói đến một nửa mới nhớ tới loại sự tình này không thể lộ ra. Lập tức che miệng của mình. Ryujiri, người ninja trường học sinh hoạt đều trốn học rèn luyện thể thuật đúng không? Được rồi, người đừng quay đầu. Ta cảm thấy cho ngươi hành động quá kém. Ryujiri bất đắc dĩ nói. Đến, là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật. Ryujiri cùng Dài thay đổi tuyến đường trừ hỏa ảnh giả lầu. Đệ tam, của ta thuấn thân Shisui đây. Đùng, Ryujiri đóng cửa lại, Zai ở bên ngoài chờ. Có một số việc vẫn không thể cho hắn biết. A, cái kia a, Ryujiri ngươi có thể hay không đổi một người đến bảo hộ ngươi? Nghe Sarutobi nói như vậy, Ryujiri đã biết rõ choáng nha không cùng Uchiha nói khép. Uchiha có thể nói yêu cầu gì? Không có gì hơn chính là muốn điểm ám bộ danh ngạch các loại. Bởi vì theo nhị đại mục Hokage Senju Tobirama bắt đầu, trong thôn bắt đầu chèn ép, cô lập Uchiha nhất tộc, cao tầng người chọn lựa chắc là sẽ không làm cho Uchiha nhúng chàm đấy. Nhưng mà mọi người là như thế này, người càng không quan tâm ta tiến cao tầng, ta đặc biệt này hết lần này tới lần khác lại càng muốn vào. Bởi vậy, Ryujiri nơi đây dùng đào một bảo đại lão danh ngôn, mua cho nàng chẳng phải được. Bao nhiêu chút chuyện, hả, mua cái gì? Sarutobi suy nghĩ một chút, Uchiha giống như không có nói cái gì mua đồ yêu cầu a. Là tiến ám bộ danh ngạch đi. Ryujiri không kiên nhẫn nói, người biết, Bob chỉ tính toán công việc. Sarutobi rất muốn hỏi một chút, Bob chỉ tính toán như thế nào tính? Không phải là ám bộ danh ngạch sao? Cho bọn hắn không thì xong rồi. Không được. Sarutobi lập trường rất kiên quyết. Uchiha quá nguy hiểm. Không thể lại tăng cường quyền lực của bọn hắn rồi. Ryujiri khinh thường nhìn xem Sarutobi. Ha ha. Keo kiệt. Keo kiệt. Sarutobi thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đó là cái gì sữa dê? Đó là một lọ hoàng kim đi. Đắt đến không đành lòng nhìn thẳng. Đúng rồi, hoàng kim dương nãi. Sữa so với hoàng kim. Có ý kiến? Ryujiri thản nhiên nói. Phốc, Sarutobi một miệng máu. Đường đường tam đại mục Hokage, nhưng bây giờ ở vào mắc nợ trạng thái. Cái này nếu chuyển đi cái này mặt mo có thể từ bỏ. Bất quá cái kia biểu diễn hiệu quả thật đúng là tốt. Chính là quá đặc biệt này mắc, người bình thường là mua không nổi đấy. Đập nồi bán sắt, bán mình bán thận cũng không đủ. Còn muốn sao? Ryujiri mang theo ác ma kiểu mỉm cười hỏi. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Ta không có tiền. Sarutobi tỏ vẻ bản thân đặc biệt này hiện tại cá nhân kim khố đã bị lấy hết rồi. Tổng không có thể làm cho mình tham ô công khoản. Sao tiền của công? Đi. Ta thế nhưng là tốt Hokage. Kêu gào. Rất đơn giản. Cấm thuật quyển trục cho ta sao chép một phần. Ryujiri nói ra điều kiện của mình. Cấm thuật quyển trục. Còn sao chép một phần. Sarutobi quyết đoán cự tuyệt. Không có khả năng. Tối đa cho ngươi học một cái. Học một cái. Chớ trêu. Uế thổ chuyển sinh Orochimaru gặp. Phi lôi thần Minato gặp. Ngươi nói còn có cái gì hiếu học hay sao? Bọn hắn không dạy, ngây thơ, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã. Học một cái là không thể nào đấy, ta nghĩ học tự nhiên có thể học được, còn dư lại đều là không muốn học đấy. Ngươi không có cò kè mặc cả vốn liếng ơ. Đệ tam, vậy ngươi còn muốn cấm thuật quyền trục, ta không học có thể dạy cho người khác nha. Đây mới là Ryujiri đánh chính là chủ ý. Hắn ý định xây dựng một cái cùng bình thường tà giáo. Không có mấy tay cầm được xuất thủ nhẫn thuật sao được. Đồ đệ còn có muốn hay không nuôi dưỡng. Vậy càng không có thể. Cấm thuật là khẳng định không thể tùy ý truyền bá đấy. Quên đi, ta đổi một cái yêu cầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.